Hồi thứ 112. Cứu Thọ Xuân, Vu Thuyên tự tiết. Lấy Tràng Thành, Bá Ước dùng binh. Đây nói Tư Mã Chiêu thấy Gia Cát Đản hội với quân Ngô kéo lại, liền vời quan tản kỵ trưởng sử là Bùi Tú và Hoàng Môn Thị Lang là Trung Hội đến thương nghị đánh giặc. Trung Hội nói, quân Ngô giúp Gia Cát Đản chỉ vì lợi thôi, nếu ta lấy lợi mà giữ thì tất đánh được. Chiêu nghe lời, sai Thạch Bảo, Chu Thái dẫn hai toán quân phục ở trước thành Thạch Đầu. Vương Cơ, Trần Khiên lĩnh tinh binh ở mặt sau, cho tỷ tướng là Thành Tốt dẫn vài vạn quân ra trước dụ địch. Lại sai Trần Tuấn dẫn xe trượng, trâu, ngựa, lừa, la chở đồ tụ sẵn trong trận, đợi giặc đến thì bỏ chạy. Hôm ấy Gia Cát Đản sai Ngô tướng Chu Dị ở mặt tả, Văn Khâm ở mặt hữu, còn mình đi giữa. Đản thấy quân mã bên Ngụy lộn xộn không được tề chỉnh, mới thúc quân kéo tràn sang. Thành Tốt chạy lui về, Đản kéo quân đuổi đánh. Bỗng thấy trâu, ngựa, lừa, la thả ra nhan nhản khắp cánh đồng. Quân Ngô tham lợi tranh nhau đuổi bắt, không còn bụng nào đánh nhau nữa. Sực có tiếng pháo nổ, quân hai mặt kéo đến, tả thì Thạch Bào, hữu thì Chu Thái. Đản giật mình kíp rút quân về. Vương Cơ, Trần Khiên dẫn tinh binh đổ lại, Tư Mã Chiêu tiếp ứng thêm vào. Đản thua to, chạy vào thành Thọ Xuân, đóng cửa giữ vững không dám ra. Bấy giờ quân Ngô lui về đóng ở An Phong, Ngụy Chủ Xa Giá đóng ở Hạng Thành. Trung Hội nói, nay Gia Cát Đản tuy thua, nhưng trong thành Thọ Xuân lương thảo còn nhiều, lại có quân Ngô đóng ở An Phong, làm thế ỷ dốc, quân ta bốn mặt vây đánh. Nếu đánh thong thả thì giặc giữ vững, đánh kíp quá thì họ cố chết chống cự với ta, quân Ngô lại thừa cơ đến đánh. Như thế quân ta đánh thành có ích gì? Không bằng ta chỉ đánh ba mặt, chừa ra một lối to cửa nam cho giặc chạy, rồi sẽ đuổi theo mà đánh, thì mới toàn thắng được. Quân Ngô từ xa đến đây, lương thảo tiếp ứng không đều, ta dẫn quân khinh kỵ lẻn ra mé sau mà chặn đường, thì không phải đánh cũng vỡ. Chiêu vỗ vào lưng Trung Hội mà rằng, ngươi thật là tử phòng của ta. Liền sai Vương Cơ triệt quân mặt cửa nam, không về nữa. Quân Ngô đóng ở An Phong, Tôn Lâm gọi Chu Dị đến trách mắng rằng, có một thành Thọ Xuân còn không cứu nổi thì thôn tính làm sao được Trung Nguyên, nếu không đánh được lần nữa thì ta chém đó. Chu Dị về trại bàn với Vu Thuyên. Thuyên nói, nay cửa thành Thọ Xuân không vây, tôi xin dẫn một toán quân lại giúp Gia Cát Đản chống giữ. Tướng quân ở ngoài này khiêu chiến với quân Ngụy, tôi tự trong thành đánh ra, hai mặt giáp lại thì có thể phá được. Dị cho là phải, bởi vậy cả bọn Toàn Dịch, Toàn Đoan, Văn Khâm đều xin vào thành, bèn cùng với Vu Thuyên dẫn một vạn quân tự cửa nam kéo vào. Quân Ngụy mặc cho quân Ngô vào, rồi mới báo tin với Tư Mã Chiêu. Chiêu nói, đây tất là họ vào thành, rồi hợp trong thành để phá quân ta. Bèn gọi Vương Cơ, Trần Khiên đến dặn rằng, các người dẫn 5.000 quân chặn ngang đường Chu Dị đến, rồi theo sau mà đánh. Hai người lĩnh mệnh, Chu Dị dẫn quân đang đi. Bỗng ở mé sau nổi tiếng reo, Vương Cơ, Trần Khiên hai mặt kéo đến, quân Ngô thua to. Chu Dị trở về ra mắt Tôn Lâm. Lâm nổi giận mắng rằng, tướng thua liềng xiểng kia còn cần ngươi làm chi nữa. Bèn quát võ sĩ lôi ra chém, lại trách con Toàn Đoan là Toàn Vĩ rằng, nếu không đánh đuổi được quân Ngụy đi, cha con mày đừng nhìn đến mặt tao nữa. Tôn Lâm trở về kiến nghiệp, Trung Hội nói với Tư Mã Chiêu rằng, nay Tôn Lâm đã lui về, ngoài không có quân cứu, lại nên vây thành mà đánh. Chiêu nghe lời, sai quân vây thành. Toàn Vĩ muốn dẫn quân vào Thọ Xuân. Thấy quân Ngụy to thế lắm, nghĩ mình tiến thoái hai đường cũng khó, mới ra hàng Tư Mã Chiêu. Chiêu ra phong cho Toàn Vĩ làm thiên tướng quân. Vĩ cảm ơn đức ấy, viết thư đưa cho cha là Toàn Đoan và chú là Toàn Dịch, nói Tôn Lâm bất nhân, không bằng hàng Ngụy cho xong, rồi buộc thư bắn vào trong thành. Toàn Dịch được thư, cùng với Đoan dẫn vài nghìn người mở cửa ra hàng. Gia Cát Đản ở trong thành lo buồn lắm. Mưu sĩ là Tưởng Ban, Tiêu Di hiến kế rằng: trong thành lương còn ít mà quân thì nhiều, không thể giữ lâu được, nên cho quân Ngô Sở ra thành quyết một trận tử chiến với quân Ngụy. Đản nổi giận nói: tao muốn giữ, mày lại muốn đánh, chẳng là có bụng khác dư? Hễ còn nói đánh nữa thì tao chém đầu. Hai người ngẩng mặt lên trời than rằng: Đản sắp chết đến nơi, chúng ta nên hàng Ngụy cho sớm, kẻo chết uổng. Canh hai đêm hôm ấy, Tưởng, Tiêu hai người trèo qua thành ra hàng Ngụy. Tư Mã Chiêu đều trọng dụng cả. Trong thành Thọ Xuân, từ bấy giờ dù có người muốn đánh nhau cũng không dám nói đến đánh. Đản ở trong thành thấy quân Ngụy đắp thành đất chung quanh bốn mặt để phòng nước sông Hoài tràn vào. Đản mong đợi nước sông tràn lên cho đổ thành đất rồi mới kéo quân ra đánh. Không ngờ từ thu sang đông tịnh không có trận mưa nào, nước sông không tràn được, lương ở trong thành đã gần cạn. Văn Khâm ở riêng góc thành nhỏ cùng với hai con giữ vững không ra. Thấy tướng sĩ dần dần nhiều người đói lả, Khâm mới vào nói với Gia Cát Đản rằng: lương đã khan, quân sĩ lắm kẻ chết đói, nên đuổi quân phương Bắc ra ngoài thành để bớt ăn đi. Đản giận nói: ngươi xui ta bỏ Bắc quân đi, muốn mưu hại ta dư? Liền quát Tả Hữu lôi ra chém. Văn Ương, Văn Hổ thấy cha bị giết, lập tức dẫn quân ra giết phăng vài mươi người, rồi lội qua hào đến trại Ngụy xin hàng. Tư Mã Chiêu nhớ đến khi xưa Văn Ương một ngựa đánh lùi được quân Ngụy, căm giận muốn giết để báo thù. Trung Hội can rằng: việc xưa là tội tự Văn Khâm, nay hắn đã mất rồi, hai con cùng thế phải ra hàng. Nếu ta giết đi thì càng làm vững bụng người trong thành lắm. Chiêu nghe lời, gọi Văn Ương, Văn Hổ vào trướng, lấy lời ngọt ngào phủ dụ, ban cho ngựa tốt, áo gấm, ra chức làm thiên tướng quân, phong làm quan nội hầu. Hai người lạy tạ, cưỡi ngựa đi chung quanh thành, gọi to lên rằng: hai chúng ta đội ơn đại tướng quân tha tội, lại phong tước cho, chúng mày sao không hàng đi cho sớm? Người trong thành nghe vậy, bàn với nhau rằng: Văn Ương là người có thù với Tư Mã Chiêu, này cũng được trọng dụng, huống chi chúng ta. Bởi thế nhiều người trốn ra thành hàng Ngụy. Gia Cát Đản thấy vậy giận lắm, đến đêm tự mình đi tuần quanh mặt thành, động ai có lỗi thì giết. Trung Hội thấy trong thành nhân tâm đã biến, vào trướng bẩm với Tư Mã Chiêu rằng: nên nhân dịp này mà đánh dấn ngay đi. Chiêu mừng lắm, truyền lệnh ba quân vây kín bốn mặt thành mà đánh cho giết. Tướng giữ cửa thành là Tăng Tuyên dâng cửa bắc, mở toang cửa cho quân Ngụy kéo vào. Đản thấy quân Ngụy vào thành, vội vàng dẫn vài trăm thủ hạ từ con đường nhỏ trong thành chạy ra. Vừa đến bên cầu thì gặp Hồ Phấn. Đản bị Phấn chém chết ngã xuống ngựa, vài trăm thủ hạ Đản cũng bị trói cả. Vương Cơ kéo quân đến cửa tây, gặp Ngô tướng là Vu Thuyên. Cơ quát lên rằng: sao không hàng đi cho mau? Thuyên nổi giận nói: chịu mệnh ra cứu bạn cho người, đã không cứu được thì chớ lại đi theo hàng người khác, thế là nghĩa lý gì? Nói đoạn quẳng mũ xuống đất, kêu to lên rằng: người ta sinh ở đời, được chết tại nơi chiến trường là may. Liền khoa đao vào đánh, được hơn 30 hiệp, người ngựa mỏi mệt, bị loạn quân giết mất. Tư Mã Chiêu vào thành Thọ Xuân, bắt hết già trẻ ba họ nhà Gia Cát Đản, giết sạch. Võ sĩ điệu bộ tốt của Gia Cát Đản vài trăm người đến. Chiêu hỏi: chúng mày có chịu hàng không? Chúng kêu rằng: chúng tao tình nguyện chết theo Gia Cát Công, nhất định không hàng mày. Chiêu nổi giận, quan võ sĩ trói điệu cả ra ngoài thành, rồi bảo từng người rằng, hễ ai chịu hàng thì tha cho. Trong vài trăm người, cứ chém người này thì lại hỏi người khác, chém kỳ đến hết, không một người nào chịu hàng cả. Chiêu than thở, trọng cái nghĩa khí của bọn ấy không biết ngần nào, sai mai táng tươm tất, có thơ than rằng, ơn Chúa hè chi cái sống thừa, một niềm trung nghĩa tiếng nghìn xưa, câu ca cửu lộ còn văng vẳng, vết cũ Điền Hoành để đến giờ. Chú thích: Điền Hoành về đời Hán Cao Tổ, Hoành tự vẫn không chịu hàng nhà Hán, đầy tớ 500 người cũng tử tiếp theo. Đọc tiếp: Quân Ngô về hàng Ngụy rất nhiều. Bùi Tú nói với Tư Mã Chiêu rằng, quân Ngô vợ con ở cả Giang Hoài, nếu cho ở đây, lâu ngày tất sinh biến, không bằng chôn sống giáo cả chúng nó đi. Trung hội can rằng, thế không xong, phép ngày xưa dùng binh chỉ giết một người đầu sỏ là đủ, nếu chôn cả đi thì độc ác bất nhân lắm, chỉ bằng đuổi cả chúng nó về Giang Nam để tỏ cái lượng rộng rãi của Trung Nguyên. Chiêu khen lời ấy là phải, liền tha cả quân Ngô cho về bản quốc. Đường Tư sợ Tôn Lâm bắt tội, không dám về Ngô, phải đến hàng Ngụy. Chiêu cũng trọng dụng, sai chia nhau ra giữ các nơi Tam Hà. Hoài Nam bình định xong đâu vào đấy, quân Ngụy sắp sửa rút quân về, sực có tin báo Khương Duy ở Tây Thục dẫn quân đến lấy Tràng Thành, chặn đường vận lương của Ngụy. Chiêu giật mình, cùng với các quan bản kế đánh Thục. Bấy giờ là năm Diên Hy thứ 20 nhà Thục Hán, đổi là năm Cảnh Diệu thứ nhất. Khương Duy ở Hán Trung kén được hai tướng trong Xuyên, một người là Tưởng Thư, một người là Phó Thiêm. Hai người sức lực khỏe mạnh mà có can đảm, Duy yêu lắm, dùng làm tướng, ngày ngày rèn tập quân mã chờ dịp sang đánh Ngụy. Chợt có tin về báo rằng Gia Cát Đản khởi binh đánh Tư Mã Chiêu, Tôn Lâm ở Đông Ngô mang quân sang giúp. Chiêu khởi hết quân ở hai miền Hoài, đem cả Ngụy Thái Hậu và Ngụy Chủ đi đánh giặc. Duy mừng rỡ nói, phen này việc ta chắc xong. Liền dâng biểu tâu với Hậu Chủ, xin cất quân sang đánh Ngụy. Đại phu là Tiêu Chu nghe chuyện làm vậy, than rằng, lâu nay chúa thượng ham mê tiểu sắc, tin dùng hoạn quan là hoàng hạo, không nhìn gì đến việc nước, chỉ chuộng lấy sự vui chơi. Bá ước thì nay đánh mai dẹp, không thương gì đến quân sĩ, thế là cái cơ nước sắp đổ đến nơi rồi. Bèn làm ra một bài luận, gọi là Thủ Quốc Luận, kể những sự không nên đánh nữa, đưa cho Khương Duy để can ngăn việc cất quân. Duy xem bài luận, nổi giận mà rằng, lời lẽ này rõ ra giọng hủ nho. Nói đoạn quẳng tờ giấy xuống đất, rồi cất quân sang lấy Trung Nguyên. Khương Duy hỏi Phó Thiêm rằng, ý người nghĩ nên ra xứ nào phải hơn? Thiêm thưa rằng, lương thảo của quân Ngụy chứa cả ở trong thành, nay nên đi tắt tới Lạc Cốc, vượt qua núi Trầm Lĩnh đến thẳng Tràng Thành, trước hết đốt sạch lương thảo, rồi kéo thẳng đến lấy Tần Xuyên, thì Trung Nguyên có thể hẹn ngày lấy được. Duy nói, ngươi nói hợp ý ta lắm. Tức thì để binh đi tắt hang Lạc Cốc, qua núi Trầm Lĩnh, kéo đến Tràng Thành. Tướng giữ Tràng Thành là Tư Mã Vọng, anh họ Tư Mã Chiêu. Trong thành lương thảo rất nhiều, mà quân mã thì ít. Bấy giờ, Tư Mã Vọng nghe tin quân Thục đến, liền cùng với hai tướng là Vương Chân, Lý Bằng dẫn quân ra khỏi thành 20 dặm hạ trại. Hôm sau, quân Thục đến, Vọng dẫn hai tướng ra trận. Khương Duy trỏ tay sang nói, Tư Mã Chiêu đem chúa đi đánh giặc, tất có ý như Lý Thôi, Quách Dĩ, tao nay phụng chiếu triều đình, đến đây hỏi tội, mày nên hạ ngay đi, nếu còn u mê, tao sẽ giết cả ổ nhà mày. Vọng quát mắng lại rằng, chúng mày vô lễ, dám đến xâm phạm thượng quốc, nếu không về ngay đi, tao sẽ đánh cho mảnh giáp cũng không còn. Nói vừa dứt lời, Vương Chân vác giáo quất ngựa ra. Bên trận Thục, thì Phó Thiêm đón đánh. Được 10 hiệp, Thiêm đánh miếng lừa cho Vương Chân đâm sang, liền quay mình tránh khỏi ngọn giáo, rồi đưa tay ra, lôi thốc Vương Chân sang ngựa mình, cắp đem về trận. Lý Bằng nổi giận, thúc ngựa múa đao lại cứu. Thiêm cứ đi thong thả, đợi cho Lý Bằng đến nơi, quẳng ngay Vương Chân xuống đất, rút một cây cuốt sắt bốn ngạnh, cầm sẵn trong tay. Lý Bằng sấn vào giơ đao trực chém, Thiêm quay mình lại, vút một cuốt vào giữa mặt Lý Bằng, Bằng bật nổ con ngươi ra ngoài, chết ngã xuống ngựa. Vương Chân bị quân Thục súng vào đâm chết. Khương Duy thúc quân đánh tràn sang, Tư Mã Vọng phải bỏ chạy, chạy vào trong thành đóng chặt cửa phòng giữ. Duy truyền lệnh rằng, quân sĩ hôm nay phải cho nghỉ một đêm để dưỡng sức khỏe, ngày mai phải cố gắng đánh thành. Sáng sớm hôm sau, quân Thục kéo cả đến dưới thành, dùng tên thuốc dẫn lửa bắn vào. Những nhà lá trong thành cháy bùng cả lên, quân Ngụy đã thấy xốn xáo. Duy lại sai chất dâm củi dưới thành mà đốt, lửa cháy đùng đùng, thành đã sắp đổ. Quân Ngụy gào khóc ầm ĩ, tiếng vang bốn phía. Khi đang đánh, bỗng đâu mé sau, tiếng reo nổi lên như sấm. Duy quay ngựa lại xem sao, thì thấy quân Ngụy đánh trống hò reo, cờ bay phất phới kéo đến đông như kiến. Duy đổi hậu quân làm tiền đội, kìm ngựa đứng dưới cửa cờ chờ quân Ngụy đến. Một lát, trong trận Ngụy có một tướng trẻ tuổi, nai nịt gọn ghẽ, cầm đao thúc ngựa xông đến. Tướng ấy ước chừng ngoài 20 tuổi, mặt trắng như phấn, môi đỏ như son, quát lên rằng, có biết Đặng tướng quân là ai không? Duy đoán chắc là Đặng Ngải, liền cũng thúc ngựa múa thương lại địch. Hai người tinh thần mạnh mẽ, đánh nhau 30-40 hiệp chưa phân thắng phụ. Thương pháp của tướng trẻ tuổi ấy không hở kẽ một chút nào. Duy nghĩ thầm muốn dùng mẹo lừa, mới quay ngựa chạy rẽ vào trong đường núi. Tướng ấy thúc ngựa đuổi sấn đến, Duy cắp chắc ngọn thương, rút bộ cung tên ra bắn. Tiểu tướng nhanh mắt, vừa nghe cung tách một tiếng, đã lộn mình bổ ra mé trước, tránh được mũi tên. Duy trông xuống thì tướng ấy cầm giáo đâm đến cạnh mình rồi. Duy vội vàng né mình sang một bên, ngọn giáo đâm sượt qua nách. Duy nhanh tay vớ ngay được ngọn giáo, tướng ấy buông ngọn giáo, chạy tuột ngay về bản trận. Duy tặc lưỡi, phàn nàn rằng, tiếc quá, tiếc quá. Liền lại quay ngựa đuổi theo. Vừa ra đến cửa trận, thì thấy một tướng cầm đao xông tới thét rằng, Khương Duy thất phu, chớ đuổi con ta nữa, Đặng Ngải ở đây. Duy giật mình, mới nghĩ ra tướng trước là Đặng Trung, con Đặng Ngải. Duy trong bụng lấy làm kỳ, muốn đánh nhau với Đặng Ngải, nhưng sợ sức ngựa đã mỏi, mới trỏ sang mà rằng, hôm nay tao mới biết mặt bố con nhà mày, giờ hãy thu quân, mai sẽ sống mái với mày một trận. Ngải thấy thế đánh chưa được lợi, cũng kìm ngựa lại mà rằng, có phải thế thì hãy thu quân về, hễ ai lừa nhau thì không phải là người. Bởi vậy đôi bên cùng rút quân. Đặng Ngải hạ trại cạnh sông Vị, Duy thì cắm trại chiếm giữ hai mặt núi. Đặng Ngải xem địa thế bên trại Thục, rồi đưa thư cho Tư Mã Vọng, nói, chúng ta không nên đánh vội, hãy cứ giữ cho vững, đợi khi nào quân ở Quan Trung đến, mà lương thảo của Thục cạn rồi, bấy giờ sẽ họp ba mặt mà đánh, thì mới phá được. Nay tôi hãy cho con tôi là Đặng Trung giữ thành với ông, để cho người về cầu cứu Tư Mã đại tướng quân mới xong. Khương Duy sai người đưa chiến thư đến trại Đặng Ngải, hẹn ngày mai đánh nhau. Ngải giả cách hứa nhời. Canh năm đêm hôm ấy, Duy sai ba quân thổi cơm ăn cho sớm. Sáng rõ, dàn trận đợi quân Đặng Ngải đến. Trong trại Đặng Ngải, ngả cờ im trống, làm như dáng không có người canh giữ, mà cũng không thấy ai ra cả. Duy chờ mãi đến chiều mới về. Hôm sau, Duy lại sai người đưa chiến thư, trách rằng sai hẹn. Ngải sai dọn cơm rượu, thết đãi sứ giả, rồi bảo rằng, tôi hơi khó ở, lỡ sai mất hẹn, xin để ngày mai hội chiến. Hôm sau, Duy dẫn binh đến, Ngải vẫn như trước, nhất định không ra, 5-6 phen hẹn cùng thế cả. Phó Thiêm bảo với Khương Duy rằng, đây tất có mẹo mực gì đây, phải phòng mới được. Duy nói, đây chỉ đợi quân ở Quan Trung đến, họp ba mặt lại đánh ta. Ta nên cho người cầm thư sang Đông Ngô, nói với Tôn Lâm, gồm sức lại mà đánh. Sực có thám mã về báo rằng, Tư Mã Chiêu đánh vỡ Thọ Xuân, đã giết mất Gia Cát Đản, quân Ngô hàng hết cả Ngụy rồi. Chiêu rút quân về Lạc Dương, nay sắp dẫn quân đến cứu Tràng Thành. Duy thất kinh nói, phen này đánh Ngụy lại thành ra sôi hỏng bỏng không rồi, chẳng thà về cho rảnh. Ấy là bốn phen trước đã không ra việc, năm thứ nay đà lại uổng công. Chưa biết Khương Duy rút quân về rồi ra làm sao, xem hồi sau phân giải. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương, Gia Cát Đản một mực chung với vua, quyết diệt Tư Mã Chiêu, một kẻ âm mưu xoán đoạt ngôi trời. Đản đã được quân sĩ hết lòng phò tá, bằng chứng là có đến vài trăm quân thủ hạ, đến giờ phút cuối cùng vẫn một lòng chịu chết theo chủ tướng. Đản lại được quân Đông Ngô phò trợ, quân số cũng chẳng kém gì Tư Mã Chiêu, thế tại sao lại bị thảm bại? Xin thưa rằng, phàm làm tướng điều khiển ba quân phải có uy dũng đã đành, song phải có một tâm hồn độ lượng, một lòng yêu mến kẻ bề tôi mới được. Nếu Gia Cát Đản không giết Văn Khâm thì đâu đến nỗi các tướng Ngụy thay lòng đổi dạ. Nếu Tôn Lâm không giết Chu Dị thì đâu đến nỗi quân Ngô phải ra hàng. Cho nên người đời sau cũng nên lấy cái gương này mà đối xử với các bậc bề tôi mình để khỏi mang lấy sự thất bại. Người ta cũng thường bảo, có vào lửa mới biết tuổi vàng cao, con người đã là nghĩa khí trung can thì dù gặp hoàn cảnh nào cũng không sòn tức giả. Xem như Vu Thuyên đã xem thường cái chết, đáng cho người đời sau thán phục. Cũng không cứ gì những kẻ có quyền cao chức trọng mới có tấm lòng trung can nghĩa khí. Xem như 200 bộ tốt của Gia Cát Đản đã nêu cao tấm gương trung liệt, mạnh dạn vạch mặt tên Tư Mã Chiêu phản chúa và nêu được ý chí trung quân của chủ mình. Gia Cát Đản cố thủ Thọ Xuân Thành với ý định chờ cho trời mưa, nước sông Hoài tràn lên, quân địch thất thế sẽ tử chiến một trận, may ra có thể thắng nổi. Nhưng than ôi, chờ đợi đã ngót mấy tháng mà trời không rớt một hạt mưa. Đó chẳng phải trời kia đã phò hộ cho họ Tư Mã là gì. Cũng vì lẽ ấy, Tiêu Chu đã làm bài luận thủ quốc để ngăn cản sự tiến quân của Khương Duy vậy. Nhưng đã làm tướng mà cứ luận lẽ trời, đắn đo hết mực thì còn ai chịu giữ phận ngu trung, còn ai chịu tận tụy về nhân sự. Cho nên, người đời sau đã có chí báo đền nợ nước thì xin để ý đến bài biểu xuất sư, chứ đừng nên đếm xỉa đến bài luận thủ quốc mà nhụt chí anh hùng.